Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, Phụ Ma Thuật. Rất lợi hại sao? Đám người trong nháy mắt mộng thành một đoàn. Bị Vương Bân vừa nói như thế, bọn họ đã loáng thoáng bắt được cái gì? Cũng may có người đầu óc chuyển nhanh, rốt cục lớn tiếng la hét ra tới. Ta biết, một dạng cao. Người này mặc dù là nói ra đáp án, nhưng lại giống như là không nói một dạng. Giờ phút này còn có một cặp người dừng lại ở mộng bức trạng thái. Đã là một dạng cao, là gì tương đương Trương Hàn liền nhảy không đi ra. Cái này lại nói rất có đạo lý. Nhưng sau một khắc, càng ngày càng nhiều người tỉnh ngộ lại. Lập tức hướng về phía người này phun ra lại phun ra. Người ngu có phải hay không? Đã một dạng cao. Đương nhiên là bước không đi ra. Muốn bước ra ngoài, đầu tiên muốn so bình chướng cao. Bằng không, liền là đụng chạm. Không sai, chúng ta cái gọi là cao 10 trượng, đều là chỉ từ lôi đài đến tương đương Trương Hàn đầu khoảng cách. Dạng này hiển nhiên là sai. Bởi vì đem tương đương Trương Hàn thân cao cũng coi là ân, chính xác phép tính, hẳn là từ sàn nhà tính tới tương đương Trương Hàn lòng bàn chân. Đó mới có thể tính là chân chính cao 10 trượng. Bằng không, này trong suốt bình chướng trên cùng, hiển nhiên liền cùng tương đương Trương Hàn nơi cuối với cùng một đám bình tuyến. Dạng này vừa đến, còn có thể vượt qua đi. Chấm ngoặc kép, đám người ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Giờ khắc này, cũng rốt cục đối. Đúng, Vương Bân thành kiến thiếu chút. Xác thực là bọn họ quá ngu ngốc. Hà Thanh Tùng một mặt bó tay. Hóa ra hắn hôm qua cho dù có thông thiên bản sự leo lên đến cao 10 trượng. Đoán chừng cũng là cùng tương đương Trương Hàn giờ phút này một cái kết cục đi. Vậy mà đem bản thân thân cao cũng tính tiến vào. Cái này toán học đến cùng là có bao nhiêu kém a? Đám người đột nhiên bị Vương Bân đề tỉnh. Nhao nhao gào khóc khóc lớn. Tức giận mắng bản thân khi còn bé không chịu thua kém. Hôm nay trở về sau đó muốn bù lại chắc chắn lý. Ha ha, uổng cho ngươi nhóm còn nguyên một đám đều là luyện đan sư luyện khí sư loại hình. Đếm học một ít thành dạng này thật tốt sao? Đều cảm tạ ca cùng tiêu đi. Bằng không về sau các ngươi luyện đan luyện khí. Không thể nói trước liền phải phạm sai lầm. Đám người bỗng nhiên hút một cái lãnh khí. Vương Bân nói không phải không có lý. Luyện đan luyện khí lý. Đều không thể rời một cái độ. Không tính là thời gian. Đủ loại liều lượng đại tiểu. Điều phối. Đều cần chuẩn xác không lầm. Có đôi khi. Chỉ là lệch một ly. Liền có thể đưa đến một lò chân quý đan dược. Hoặc là một kiện cường đại linh khí hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hôm nay bọn họ tại trong lúc bất chi bất giác. Liền phạm như vậy một cái lớn sai lầm. Khó bảo toàn về sau sẽ không lại phạm. Vương Bân giờ phút này đem bọn họ đề tỉnh, mặc dù đem bọn họ đều cho coi thường, nhưng chỉ ít có thể cho bọn họ nhớ kỹ lúc này giáo huấn. Tại về sau con đường trên, thiếu phạm sai lầm, nghĩ tới nơi này, đám người lập tức hướng về phía Vương Bân nổi lòng tôn kính. Vương Bân cười cười, những người này biểu tình biến hóa thật nhanh, chẳng lẽ đều nhìn qua diễn viên bản thân tu dưỡng. Vậy mà có thể trong nháy mắt thu phóng tự nhiên. Đơn giản nhượng hắn bội phục đầu dạp xuống đất. Hắn hướng về phía vừa mới trả lời vấn đề người kia vẫy tay. Trong nháy mắt người kia liền mang theo nghi hoặc đi tới Vương Bân trước mặt. Chương này chỉ rũ phù đưa ngươi. Mới vừa biểu hiện không tệ. Vương Bân xuất ra một chương chỉ rũ phù. Đưa đến hắn trên tay. Nhìn đến ra ngươi trên người có tổn thương. Vật này đối. Đúng, người hữu dụng, người kia sửng sốt rất lâu. Cuối cùng tranh thủ thời gian thu hồi. Chương này chỉ rũ phù với hắn mà nói. Có tác dụng lớn, tới quá đúng. 2 năm trước hắn chịu trọng thương. Cho dù là lấy được trong môn trưởng bối cứu chữa. Cho tới bây giờ cũng y nguyên không có hết bệnh. Vương Bân giờ phút này đem quý giá như vậy đồ vật tiện tay đưa cho hắn. Đơn giản là ân đồng cha mẹ. Hết thảy. Chỉ là bởi vì hắn trả lời cái vấn đề. Chỉ đơn giản như vậy liền lấy được vật chân quý. Đương nhiên, hắn không nỡ lập tức dùng. Nếu mà có được trưởng lão nguyện ý xuất ra càng vật chân quý cùng hắn trao đổi, hắn sẽ suy nghĩ. Chỉ là cảm thụ được bốn phía nóng bỏng ánh mắt, hắn đều rất muốn lập tức đương trường liền sử dụng mất. Bằng không mà nói, tấm phù triện này còn có không có hắn phần. Vậy liền nói không nhất định. Liền tại đám người đều đối. Đúng, người kia trong tay chỉ rũ phù khát vọng đồng thời. Vương Bân lại đối một người khác la hét thoáng cái. Ngươi, cũng tới. Bị kêu người này, là mới vừa cái thứ nhất trả lời một dạng cao người kia. Vương Bân cũng rất là hài lòng. Cô lỗ, người này chỉ cảm giác cổ họng phát khô. Không biết nói cái gì tốt. Vừa mới Vương Bân cho đến một người khác, là chân quý chỉ rũ phù. Không biết Vương Bân lại sẽ cho đến hắn cái gì. Hắn thật chờ mong. Ngươi là loại hình gì thuật giả? Luyện đan sư, luyện khí sư vẫn là cái khác. Vương Bân híp mắt hỏi. Bẩm sư huynh, không, hồi Bân ca, ta là một cái khôi lỗi sư. Người kia hồi nói, nga, một tiếng này nga, chỉ bất quá là Vương Bân một cái hình thức mà thôi. Mặc kệ người kia là loại hình gì, Vương Bân đều sẽ xuất ra tăng ích phù tới đưa hắn. Phù này tên là tăng ích phù. Đưa ngươi, người kia thu qua phù triện, hỏi, xin hỏi Bân ca, cái này tăng ích phù có tác dụng gì? Đám người nhao nhao dựng lỗ tai lên, giờ phút này đều là chú ý vô cùng. Tại bọn họ nhìn đến, chỉ cần là Vương Bân xuất từ Vương Bân trên tay phù triện. Này tuyệt đối là thần kỳ phù triện, chỉ ít, bọn họ nhất niệm tông đều không có loại này phù triện. Cho dù là cổ tịch phía trên, cũng không tìm được tương ứng ghi chép. Phù này đã tên là tăng ích phù. Tự nhiên là tăng thêm. Muốn đem phù này tác dụng lớn nhất hóa. Này liền xuất ra ngươi rất đắc ý khôi lỗi. Hoặc là linh khí đan dược đều có thể. Sau đó dùng phù này gia trì. Hiệu quả có bao nhiêu lớn? Chỉ ít tăng lên một cái tiểu cấp bậc. Vương Bân vô cùng đơn giản mấy câu nói. Nhượng đám người đều tim đập rộn lên lên. Đây là đem bản thân bảo bối nâng cao một bước tiết tấu a. Đừng xem những lời này nhẹ phiêu phiêu, kỳ thực ý nghĩa trọng đại. Tỉ như, người nào đó luyện đan, có thể luyện ra địa giai thượng phẩm đan dược, này đã là đỉnh thiên. Mặc dù cùng thiên giai hạ phẩm, cũng chỉ thiếu kém một cái tiểu cấp bậc mà thôi. Nhưng thiên giai cùng địa giai, này căn bản chính là hai cái bất đồng khái niệm. Ở giữa khoảng cách tựa như cái hào rộng, khó mà vượt qua. Nếu như Vương Bân chương này tăng ích phù, thật có hắn nói thần kỳ như vậy, chỉ ít tăng lên một cái tiểu cấp bậc, này chẳng phải là cái này có thể dễ dàng luyện chế ra địa giai thượng phẩm đan dược, linh khí hoặc là cái khác. Giờ phút này, mọi người đã đối, đúng, tấm kia tăng ích phù đã không phải một loại khao khát. Nhưng trong đó cũng có người đầu óc coi như thanh tỉnh, thấp giọng hỏi thăm nói, cái này, là phụ ma thuật sao? Nhất niệm tông cũng có phụ ma sư. Vương Bân hiện tại nói tới tình huống, cùng bọn họ phụ ma rất tương tự, tức khắc liền hỏi ra tới. Bọn họ đương nhiên hy vọng, Vương Bân có thể tại phụ ma thuật trên, cho đến bọn họ kinh hỉ. Đối với cái này, Vương Bân chỉ là nhàn nhạt nói một câu, phụ ma thuật. Rất lợi hại sao? Ta cái này tăng ích phù. Có thể đối. Đúng. Phụ ma xăm ấn tiến hành tăng thêm. Một nói đưa tới ngàn cơn sóng. Phụ ma sư. Tại nhất niệm tông tuyệt đối là rất là cao quý tồn tại. So với những cái kia cái gì luyện đan luyện khí phó chức nghiệp, đều muốn cao quý nhiều. Không khác. Liền tính là luyện khí sư khôi lỗi sư, cũng yêu cầu phụ ma sư đối. Đúng. Bọn họ luyện chế ra linh khí, tiến hành phụ ma, để cầu cao hơn uy lực. Tuy nói luyện khí sư khôi lỗi sư các loại, chờ, chức nghiệp, một loại đều kiêm tu phụ ma thuật. Nhưng loại này là nói rõ phụ ma thuật đặc thù. Nhưng mà giờ phút này, Vương Bân lại nói hắn tăng ích phù. Liền phụ ma thuật xăm ấn đều có thể gia trí. Vậy đơn giản liền là không thể tưởng tượng một chuyện. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.